Hệ thống chém gió thần chém gió. Chương 225, Level Up. Hắc thiết người chém gió. Góc truyện audio.com. Nhóm dịch, Thánh Thiên Tiên Vực, người dịch, Alice Game, biên, Alice Game, bên này Ninh Thải Vi còn đang tính toán. Bên kia Trương Tiểu Kiếm đã bắt đầu quy hoạch tiếp. Rồi, Tiêu Tổng nhớ kỹ khối đất này xong. Sau đó là đặt tên. Dựa theo con số 36 thiên cương mà nói. Tòa nhà trấn giữ này hẳn là đối chiếu với ngôi sao thứ nhất. Sao Thiên Khôi trong 36 tinh tú thiên cương. Cho nên tòa nhà này sẽ có tên là Thiên Khôi Tinh Lâu. Thiên Khôi Tinh Lâu, vừa nghe đã thấy tên này trâu bò rồi. Lúc này, Mã Vân cũng cảm thán. Chẳng trách tôi không thể sống ở đó. Thiên Khôi hài âm với Thiên Quý, của phụ nữ thời cổ đại. Nếu như tôi ở đó, chẳng phải là ai nha đáng sợ quá. May mà tôi không cố chấp. Thiên Quý, cách gọi ngày đèn đỏ thời cổ đại. Tiêu Hồng Nho đứng bên cạnh hắn. Đã thấy chưa, đã thấy chưa? Con gái nhà tôi tinh mắt như vậy đó. Bản lãnh của Trương lão sư đúng là rất trâu bò nhé. Con mắt Mã Hóa Đằng lại không khỏi sáng rực lên. Cười nói vậy, bên dưới sao Thiên Khôi chẳng phải là sao Thiên Cương của tôi sao? Mã Vân, xí, đương nhiên là sao Thiên Cơ của tôi rồi. Hôm qua lúc về Mã Vân xác thực là có tra xét tư liệu. Dưới sao Thiên Khôi là sao Thiên Cương và sao Thiên Cơ. Trong Thủy Hử truyền, sao Thiên Cương là Ngọc Kỳ Lân Lư Tuấn Nghĩa. Nhìn kiểu gì thì hắn cũng không xứng với bộ dáng đó. Ngược lại là tiểu mã ca Mã Hóa Đằng gần giống. Lư Tuấn Nghĩa, Thủy Hử miêu tả ông cao 9 thước. Mắt sáng như sao, tướng mạo tựa thần, cho nên hắn chỉ có thể chọn sao Thiên Cơ. Bây giờ đã xem như quy hoạch xong tòa nhà trấn giữ rồi. Tiếp theo đương nhiên là tòa nhà móng rồng của Mã Vân. Trương Tiểu Kiếm lại vẫy tay gọi Tiêu Thần Tâm. Tâm Tâm, về đây. Dạ vâng, Tiêu Thần Tâm vui vẻ chạy về. Cười nói, đã quyết định xong vị trí nhà của chúng ta rồi hả thầy? Thế thì tiếp theo có phải là nhà của bác Đại Mã không? Đúng rồi, Trương Tiểu Kiếm cười nói. Bây giờ em lại đứng ở vị trí ban đầu. Đi thẳng về phía tây 36 bước, rồi lại tiếp tục đi 72 bước. Lại đi về phía bắc 36 bước. Diện tích của miếng đất đó chính là vị trí biệt thự của Mã Tổng. Tất cả mọi người nghe mà ngơ ngác các kiểu. Tất cả biệt thự ở Hương Sơn. Xem ra đều phải lấy con số 36 với 72 làm tiêu chuẩn ôi. Điểm mấu CMN chốt nhất là phải chờ cô bé này bước đi mới được. Kiểu này thì đi nói rõ lý lẽ ở đâu đây? Tiêu Thần Tâm bước đi một đường. Mã Vân đứng bên cạnh nhìn. Mặt mày hớn hở, cháu gái ngoan, lại bước rộng ra một chút. Rộng hơn chút, ra sức đi, đến lúc đó bác Mã lại cho cháu thêm phong bì nhé. Biệt thự của bác có thể rộng tới mức nào? Đều nhìn đôi chân dài của cháu đấy. Tiêu Hồng Nho thấy vậy lau mồ hôi. Cục cưng của ba cứ bước đi mạnh dạn lên. Đừng quay lại, Mã Tổng đang nhìn đấy. Hả, sao bước chân của con lại nhỏ lại vậy? Lớn chút, lớn hơn chút, cả đám giám đốc nhìn xem líu lưỡi. Con bé này, biệt thự lớn cỡ nào đều phải trông cậy vào đôi chân vừa thẳng vừa dài vừa trắng vừa thon của nó bước đi rộng cỡ nào. Hay là, mình muốn mua biệt thự, nhét thêm cái phong bì. Trong lúc nhất thời, ánh mắt tất cả mọi người đều đổ dồn về phía đôi chân của Tiêu Thần Tâm. Các phóng viên lại càng quay chụp bay bổng, vừa quay vừa bàn luận. Ai ya đôi chân dài kìa, đây là một bước ngàn vàng nhé. A hát, vừa rồi bước thật lớn. Được, ai yu, bước này hơi nhỏ chút. Không được, mình phải chạy theo mới được. Quay cận cảnh, thế là cả đám phóng viên xông lên. Vây quanh Tiêu Thần Tâm. Bắt đầu quay đôi chân của cô. May mà hiểu rõ, không hiểu thì còn tưởng là đám người này định làm trò gì bậy bạ cơ. Miếng đất dùng để xây biệt thự cho Mã Tổng nhanh chóng được Tiêu Thần Tâm dẫm ra. Công nhân đang thống kê lại. Chờ Tiêu Thần Tâm trở về, Mã Vân lập tức cười nói. Cháu gái ngon, chờ lát nữa về bác lại cho cháu phong bì. Cảm ơn bác Mã, Tiêu Thần Tâm đáp lại yêu kiều. Rồi chạy đến bên cạnh Trương Tiểu Kiếm. Rồi, Mã Tổng, Trương Tiểu Kiếm mỉm cười. Biệt thự của ngài ở nơi đó. Theo thứ tự 36 Tinh Tú Thiên Cương. Nhà của ngài, hẳn là đặt tên Thiên Cơ Tinh Lâu. Mã Vân vỗ đùi cái chát. Được, cứ gọi thế đi, Thiên Cơ Tinh Lâu. So với tính cách của Mã Vân, ui chà, giống ghê đấy. Tiếp theo, Tiêu Thần Tâm lại lặp lại cách làm như lúc nãy. Đi về phía đông, vị trí biệt thự của Mã Tổng Mã Hóa Đằng cũng nhanh chóng được quyết định. Trương Tiểu Kiếm mỉm cười nói. Biệt thự của Mã Tổng Mã Hóa Đằng ngài ở đó. Tên là Thiên Cương Tinh Lâu. Mọi người nghe vậy, hít vào một ngụm khí lạnh. Tổ sư nó chứ, trái Mã Vân phải Mã Hóa Đằng. Chỉ bằng hai người này, biệt thự của khu đất này sẽ bị tranh cướp vỡ đầu. Mã Hóa Đằng thấy biệt thự của mình cũng có manh mối. Lập tức cười gật đầu, vỗ vai Trương Tiểu Kiếm, nói rất thân thiết, sau này cậu chơi game online nào mà muốn nạp thẻ ấy. Tôi sẽ giảm 80, cho cậu, Trương Tiểu Kiếm, Mã Vân cả giận, ông đừng có giả ngu với tôi nhé. Mấy cái game rác rưởi đó thì có thể tốn bao nhiêu tiền? Nhanh lên, tôi đã cho Tâm Tâm phong bì 100 triệu đấy. Ông xem rồi làm đi. Ảnh chụp màn hình kia. Trương Tiểu Kiếm lập tức nổi lên lòng hiếu kỳ. Ảnh chụp màn hình gì cơ? Mã Tổng cho xem với. Chỉ đùa chút thôi mà. Mã Hóa Đằng buồn bực. Không phải là 100 triệu sao Tâm Tâm? Bác cũng cho cháu phong bì 100 triệu nhé. Cháu nhận lấy nhé. Chờ xây nhà xong, bác lại cho cháu thêm cái lớn hơn. Tiêu Thần Tâm cười híp mắt thành hình trăng rằm. Cháu cảm ơn bác Tiểu Mã. Nhà còn chưa xây mà đã nhận được phong bì 200 triệu rồi. Ba tòa biệt thự xem như đã chuẩn bị xong rồi. Cùng lúc đó, thanh âm của hệ thống cũng vang lên. Đại sư phong thủy của ký chủ đã đạt được level vương giả vinh quang. Thưởng, 10 điểm sức hấp dẫn. 2 sao, đẳng cấp thần chém gió của ký chủ thăng cấp thành công. Trở thành hắc thiết người chém gió. Hắc thiết người chém gió. Uy lực chém gió tăng lên gấp đôi. Phần thưởng level bonus, một dung hợp thuộc tính đồ bộ. Hiện tại ký chủ có thể dung hợp thuộc tính của hai bộ đồ vào một bộ đồ. Nhiệm vụ nhánh, tìm kiếm toàn bộ bàn long 108 sao. Mỗi khi tìm được một ngôi sao. Được thưởng, 3 điểm thuộc tính tùy chọn. Tinh tú hiện có, sao thiên khôi, sao thiên cương, sao thiên cơ, phần thưởng, sức mạnh, 3, tốc độ, 3, sức hấp dẫn, 3, nhiệm vụ nhánh vừa phát xong. Trương Tiểu Kiếm lập tức nhìn thấy trên giao diện hệ thống lại thêm một giao diện khác bàn long 108 sao. Ở trên bàn long 108 sao này, có 3 ngôi sao đã sáng lên. Còn những nơi khác thì tối thui. Trương Tiểu Kiếm, hoa ha ha ha ha ha. Sướng quá, lại có thật nhiều điểm số. Còn cộng thêm 2 nhiệm vụ nhánh. Được thưởng điểm thuộc tính tùy chọn. Hơn nữa, level thần chém gió của anh rốt cục cũng trở thành hắc thiết thần chém gió. Uy lực chém gió tăng gấp đôi. Đậu xanh nhất thiết phải thử xem. Khụ khụ mọi người yên lặng cái nào, nghĩ đến đây. Trương Tiểu Kiếm lập tức hắng giọng, cả hiện trường yên tĩnh trong chớp mắt, mọi người đều nhìn hắn, hiếu kỳ hắn sẽ làm gì tiếp theo, nếu đầu rồng móng rồng đã sắp đặt thỏa đáng rồi. Vẻ mặt Trương Tiểu Kiếm rất chi là thần côn, nói, tiếp theo, tôi sẽ làm lễ cúng khai quang cho con ngũ thải bàn long này. Mọi người lui ra sau một chút đi ha, lát nữa có lẽ cảnh tượng sẽ còn hoành tráng hơn nữa. Nhất thiết không thể sợ hãi nhé. Mặt khác, mong các vị phóng viên cất những thứ ghi hình đi. Việc này thì mọi người biết là được rồi. Đừng truyền ra ngoài, mọi người đồng loạt gật đầu. Bây giờ lời nói của Trương Đại Sư rất có uy tín. Ai dám phản đối, rồi, vậy thì tiếp theo, Trương Tiểu Kiếm chợt hét lớn. Nghi thức khai quang, hiện tại bắt đầu, cách Trương.